chấp tâm ở ngoài thân. Ông A Nan cúi đầu bạch Phật: Tôi nghe lời Phật dạy như vậy mới rõ tâm tôi thật ở ngoài thân. Vì sao? Ví như đèn thắp ở trong phòng, trước hết phải chiếu trong phòng, rồi sau mới do nơi cửa chiếu sáng ra ngoài sân. Hết thảy chúng sanh không thấy bên trong thân mà riêng thấy bên ngoài, cũng giống như ngọn đèn để ngoài phòng không thể chiếu sáng trong phòng. Nghĩa ấy rõ ràng, có lẽ không lầm. Chưa biết có đúng với nghĩa lý rốt ráo của Phật hay không. Phật bảo ông A Nan: Vừa rồi các vị tỳ khu theo tôi khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ Đà. Tôi đã thụ trai rồi, ông hãy xem trong hàng tỳ khu, khi một người ăn thì các người khác có no không? Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, không. Vì rằng các tỳ khu tuy là A La Hán nhưng thân thể khác nhau, lẽ nào một người ăn lại làm cho cả đại chúng đều được no? Phật bảo ông A Nan: Nếu cái tâm hay biết của ông thật ở ngoài thân, thì thân và tâm riêng cách, tất nhiên không dính líu với nhau. Vậy thì cái tâm biết, thì cái thân có thể hay, không thể hay. Cái gì thân hay, thì tâm không thể biết. Nay tôi giơ tay Đô La Miên cho ông xem, trong khi mắt ông thấy thì tâm ông có biết là tay của tôi không? Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, đúng thế. Phật bảo ông A Nan: Nếu thân với tâm cùng hay biết một lúc với nhau thì làm sao tâm ở ngoài, tâm lại ở ngoài thân? Vậy nên biết rằng ông nói tâm hay biết hiện ở ngoài thân thật không có lẽ nào như vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng như tất cả quý đại chúng đều biết, cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái quyển kinh vô cùng quý báu. Ngày xưa đã được bên nước Ấn Độ, các vị quốc vương ở nước Ấn Độ coi như là một cái quốc bảo, và cấm các vị tăng sĩ thời bấy giờ mang đi truyền bá. Nhưng mà nhờ lòng từ bi của một vị tăng sĩ người Ấn, do đó vị đó đã xẻ thịt và đem qua truyền ở bên Trung Hoa, tức là Đông Độ thời bấy giờ. Do đó ngày hôm nay thầy cùng với quý đại chúng mới có dịp để mà cùng tuyên lại những điều mà Đức Phật đã dạy trên cái hội Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ là đoạn kinh chấp tâm ở ngoài thân. Thầy xin đọc lại từng đoạn kinh để cho tất cả quý đại chúng nghe rõ, và thầy sẽ giảng, bởi vì cái phần này là phần rất là quan trọng. Nếu quý vị không có hiểu biết cái tâm của mình nó ở đâu thì đường tu quý vị khó mà tu cho nó đến cái chỗ mà đạt đến cái sự giải thoát. Bây giờ thì ông A Nan cúi đầu bạch Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, con nghe lời Phật dạy như vậy mới rõ rằng tâm của con thật ở ngoài thân. Vì sao? Ví như đèn thắp trong phòng, trước hết là phải chiếu sáng trong phòng, rồi sau mới do cửa mở sáng nên mới chiếu bên ngoài. Hết thảy chúng sinh không thấy được bên trong thân mà riêng thấy bên ngoài, cũng như ngọn đèn để ở ngoài phòng không thể chiếu sáng trong phòng. Nghĩa ấy rất rõ ràng, con không thể lầm lẫn được. Ở đây thì quý vị thấy rằng ông A Nan sau khi mà ổng chấp cái tâm ở trong thân thì bị Đức Phật quở, thì bây giờ ổng mới chấp cái tâm của ổng ở ngoài thân. Cái đoạn kinh này là Đức Phật từ bi, ngài muốn tôn giả A Nan cùng những hàng hữu học chúng tăng trước tiên là phải hiểu rõ cái bản tâm của chính mình. Sau đó thì dùng cái bản tâm này chuyên tu thiền định thì chắc chắn mau đắc được định và sanh được muôn ngàn trí tuệ. Quý vị nên nhớ trong cái phương pháp tu, cái phương pháp tu thiền là phương pháp mà dễ phát sanh trí huệ. Bằng chứng là quý vị thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mặc dầu Ngài xuất gia, Ngài đi khắp miền Trung Ấn, Ấn Độ thời bây giờ, trong 6 năm, nhưng mà thật sự ra Ngài tu chỉ có 49 ngày đại định dưới cây Bồ Đề. Và trong 49 ngày đó là 49 ngày mà Ngài đã nhập được định, và từ đây Ngài phát sinh ra trí huệ, chánh đẳng, chánh giác. Đầu tiên thì Đức Phật hỏi ông A Nan về cái bản tâm. Thì ông A Nan cho rằng tâm ở trong thân. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật dùng tri kiến Như Lai giải rõ cho ông A Nan biết rằng tâm không phải ở trong thân. Bây giờ thì ông A Nan cùng với tất cả đại chúng rất là ngơ ngác. Bởi vì tất cả đại chúng đều biết là từ lâu các vị này hầu hết là chắc tâm ở trong thân. Ở đây thầy không nói đến bậc A-la-hán, mà thầy nói đến cái bậc mà còn nằm ở trong cái hữu học, tức là những cái bậc từ A-na-hàm trở về trước. Những bậc này thì họ chưa có hiểu rõ được cái bản tâm, do đó họ hành trì cái quân tu của họ chưa đi đến cái chỗ mà đạt đến cái hư không tạng. Và do tâm này có được thì mới có thể diễn bài được văn tự, thuyết pháp độ sinh. Nhưng bây giờ thì tất cả những bậc hữu học đã thấy Đức Phật bác bỏ cái tâm không ở trong tâm, không ở trong thân. Do đó, tôn giả A Nan liền bạch cùng Đức Phật là tâm ở ngoài thân. Ông A Nan thì quý vị biết rằng ổng đa văn, chứ về tu thiền thì ổng không có tu thiền. Do đó mà ổng vẫn còn si mê trong cái vấn đề mà khi Đức Phật gạn về cái tâm. Để biện minh việc của mình chấp nhận tâm ở ngoài thân, ông Ra A Nan đã dùng thí dụ như sau. Giống như một ngọn đèn khi mà thắp sáng ở bên ngoài, thì cái ánh sáng này nó chiếu tất cả sơn hà đại địa, nhưng mà ánh sáng này nó không thể chiếu sáng được bên trong. Và ông cho cái kiến giải của ông như vậy là rất là đúng. Quý đại chúng đều biết rằng ông A Nan gần 27 năm Ngài chưa bao giờ mà rời xa Đức Phật. Mà bản tánh của Ngài A Nan thì là thích học rộng, hiểu nhiều. Những cái buổi mà giảng pháp đàm kinh của Đức Phật thời bấy giờ đó, ông đều có tham dự hết. Và nếu như trong cái thời mà giảng pháp của Đức Phật ông có vắng mặt, thì khi ông trở về ở tịnh xá, ông lập tức đến nơi Đức Phật đang cư trú, và ông nằm dốc gieo xuống để thỉnh cầu Đức Phật giảng lại cái bài pháp hồi sáng Đức Phật đã giảng. Và Đức Phật rất là từ bi, Ngài vui lòng Ngài tường thuật lại tất cả buổi giảng cho ông biết. Ông A Nan thì quý đại chúng thấy với cái bản tánh mà trông nhờ vào tha lực của Đức Phật, bởi vì tâm của ông A Nan nghĩ rằng Đức Phật vừa là sư phụ mà vừa là huynh trưởng, là tại vì ông A Nan là con của chú bác với Đức Phật, Đức Phật con của người bác, ông A Nan con người chú. Thì lẽ nào khi Đức Phật Ngài nhập niết bàn, Ngài lại bỏ rơi ông? Đây là cái tư tưởng ông A Nan nha. Ông nghĩ rằng Đức Phật vừa là bậc, nghĩa là sư phụ của mình, mà vừa là huynh trưởng lúc cái thời gian chưa xuất gia. Thì khi Đức Phật nhập niết bàn chắc chắn là không bao giờ mà Đức Phật nỡ nào bỏ rơi ông, bởi cái bản tánh mà ỷ lại như vậy. Nên ông A Nan chưa từng chiêm nghiệm được cái bản tâm của mình và dùng cái bản tâm này để tu học. Bởi vì với ông A Nan, ông nghĩ rằng ông học đầy đủ về cái những cái văn từ Phật pháp do Phật thuyết, thì lẽ nào ông không chứng ngộ A Di Đà Phật? Đây là cái chỗ mà tất cả quý đại chúng và những người tu nên suy nghĩ lại. Cái phương pháp thiền định là phương pháp mà mình vào sâu trong cái định để mình tiêu diệt đi những cái tham sân si, nó ngủ ngầm ở trong tâm của mình. Còn quý vị mà tu, mà quý vị công phu bằng cách là tụng kinh, rồi quý vị tụng kinh buổi chiều rồi buổi sáng, quý vị cho đó là công phu, nó chưa đủ. Bởi vì những cái mà tham sân si nó ngủ ngầm trong tâm, phải đi sâu vào thiền định mới có thể diệt phá được. Ông A Nan với lòng tự mãn này nên ông an nhiên sống trong tăng đoàn, và ông dùng cái văn ngữ pháp học của Đức Phật để làm sở đắc cho mình. A Di Đà Phật, cái chỗ này rất là nhiều. Nhiều người họ nghĩ rằng họ thuyết pháp hay, họ thông Phật pháp là họ đã có thể gọi là chứng đắc, nhưng mà cái chỗ này là chỗ lầm lẫn. Bởi vì cái văn tự và cái tâm chứng đắc nó khác nhau xa lắm. Quý vị có tu rồi quý vị mới thấy. Còn bây giờ mình chưa tu, mình thường chấp chặt vào những văn tự, vào những cái chỗ mà sở học của mình. Nhưng mà may mắn thay cho Mana là ông đã trải qua cái nạn Ma Đăng Già. Nhờ mà trải qua cái nạn này, ông mới có kinh nghiệm. Ông mới biết rằng cái người mà học rộng hiểu nhiều, nhưng mà không có định lực của bản tâm, thì trước hay sau cũng rơi ngã trước bát phong, trước thị phi và sắc dục của thế nhân. A Di Đà Phật, quý vị tu á, nhất là những cái bát phong thị phi, nó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà người tu á, mình phải ngó vào trong cái bản tâm của mình, ít ngó ra trần cảnh. Quý vị biết chi không? Để những cái thị phi nó không có giết mình. Có những người tu á, nhiều khi mình tu rồi đó, rồi người ta lại người ta thị phi, rồi mình á, thì chưa chế ngự được bản tâm. Khi người thị phi thì mình sanh ra mình buồn, hay là người thị phi mình sanh ra mình giận. Đây là cái chỗ mà người tu mình phải bỏ. Nếu thật sự mình là chân tu, nếu thật sự mình đã xả ái ly gia để cầu giải thoát, thì bên ngoài mặt người người ta có nói gì nói, mình vẫn cố mình tu. Bởi vì mình tu thì mình sẽ đạt đến cái sự giải thoát. Dầu cho người ta có gọi mình là ác quỷ, người ta có gọi mình những cái danh từ mà bất thiện cách mấy nữa, nhưng mình phải biết mình. Mình biết mình có tu hay không, mình biết mình có thật sự là sống trong cái bản tâm chân thật của mình hay không. Chứ mình không phải vì cái lời thị phi của chúng sinh mà mình sanh ra sân giận, và rồi lần lần mình lại bỏ đạo. A Di Đà Phật. Cái thị phi rất là ghê gớm. Do đó những người tu, thầy mong rằng quý vị phải ngó vào trong bản tâm của mình, đừng ngó ra cái trần cảnh nhiều. Bởi vì ngó ra trần cảnh, quý vị không có ngăn được cái tham sân si, thì bị cái trần cảnh này nó cướp mất tất cả công đức của quý vị. Quý vị biết rằng mình tu mình bòn những công đức rất là lâu xa, nhưng mà đùng một cái mình giận một cái gì đó, tất cả những gì mà nó dằn ở trong tâm mình nó đều tuôn ra hết. Như vậy quý vị thấy nó mất hết những cái gì mà đó giờ mình đi lượm từ chút để mình hỗ trợ cho đường tu của mình. Mà vì tham sân si cái là nó bùng dở một cái mình mất sạch hết. Do đó người tu mình phải biết rằng mình tu, và mọi cái bát phong, mọi cái thị phi quý vị phải gạt ra ngoài tai. Mình phải biết mình. Hôm nay thì chính ông A Nan, ông đã biết được rằng ở tâm ông cái định lực quá yếu kém. Vì thế mà ông cầu xin Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp tu hành. Và Đức Phật Ngài rất là từ bi, Ngài đã dùng cái phương pháp tu hành thiện xảo để mà cứu giúp cho ông A Nan và hàng hữu học thời bấy giờ thoát khỏi những chướng ma, qua sông phiền não đến bờ chánh giác. Người tu trên con đường tu, tất cả những chướng ngại nào mà nó xảy đến cho mình đều cũng gọi là chướng ma hết á. Bởi vì người tu đã bỏ tất cả rồi, những cái ngũ dục của thế gian, những cái tài sắc của thế gian, mà bây giờ mình vào trong cửa đạo mà mình còn những cái chướng ngại này thì đó là ma chướng. Ma chướng này nó khởi lên là để nó ngăn cái đường giải thoát của mình. Và những người nào mà với cái tâm không thật sự tu hành, khi họ bị những chướng ngại này, họ rất dễ dàng mà họ buông trôi. Bởi vì trên đường tu, thầy đã trình bày với tất cả đại chúng thường lắm. Người tu khi mà khởi tâm thì Phật rất là gần. Họ thấy hình như Phật với họ là một vậy. Nhưng mà tu lâu rồi đó, họ thấy Phật bước ra khỏi cái thân họ một chút. Rồi tu 5-10 năm nữa, rồi 20-30 năm thì Phật bắt đầu đi xa. A Di Đà Phật. Đây là những người tu mà họ không có đầy đủ những cái chánh tín, họ không có đầy đủ những đức tin, và họ không có đầy đủ sự dũng mãnh và tinh tấn. Vì vậy mà hôm nay Đức Phật Ngài từ bi gạn hỏi về tâm, để cho ông A Nan và đại chúng biết tâm ở đâu để mà quân tu thiền định hầu mong thoát khỏi lưới ma. Và đoạn kinh này thì như đại chúng đã biết, trước tiên ông A Nan đã chấp cái tâm ở trong thân, nay thì ông A Nan chấp tâm ở ngoài thân. Qua một cái câu hỏi về tâm mà quý đại chúng thấy rằng ông A Nan đã trả lời hai lần và hai lần đều sai hết. Chỗ này là chỉ cái chỗ không chính đắc của một người tu. Nếu mà một người mà tu chân thật và suốt một cuộc đời đã hành trình đi theo chân Đức Phật, nếu mà ông A Nan không có ỷ lại về những cái sự học rộng hiểu nhiều thì có lẽ là ông đã chứng đắc trước mọi người rồi. Nhưng mà ở đây ông lấy sự học rộng hiểu nhiều làm sở đắc sở chứng, do đó ông mới rơi vào cái tình trạng như ngày hôm nay. Để cho quý đại chúng được nghe tiếp cái đoạn kinh sau đây, rồi quý đại chúng sẽ hiểu được những gì mà Đức Phật dạy ông A Nan. Bây giờ thì Đức Phật từ bi dạy A Nan: Này ông A Nan, vừa rồi thì các tỳ kheo cùng với Đức Như Lai khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay thì đã về rừng Kỳ Đà. Như Lai thì đã độ trai xong rồi. Ông hãy xem trong hàng tỳ kheo đây, khi một người ăn thì các người khác có no không? Ông A Nan liền bạch Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, khi một vị tỳ kheo ăn thì các vị tỳ kheo khác không được no. Mặc dầu con biết rằng các vị ấy là A-la-hán, nhưng mà thân thể khác nhau. Lẽ nào một người ăn mà lại làm cho tất cả đại chúng no được? Qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy rằng Đức Phật rất từ bi, Ngài hỏi tâm lần thứ hai. Và Đức Phật thấy rõ ràng là ông A Nan vẫn còn si mê, và dùng cái kiến giải chưa tỏ ngộ để mà chấp tâm ở bên ngoài. Do đó ngày hôm nay quý vị đọc qua cái đoạn kinh này, quý vị mới thấy các chư tổ, những vị mà chứng ngộ, các ngài có một cái trí huệ rất là siêu việt. Chỉ cần một cái vị đệ tử đến chùa và qua một cái phần mà hỏi, đặt một cái câu hỏi là cái vị tổ đó biết cái vị kia đã đi đến, nghĩa là cái chỗ mà bờ giác hay không, biết rõ ràng. Giống như Đức Phật hỏi A Nan về cái bản tâm, và thấy mà A Nan lúng túng mà trả lời tâm như vậy, là Đức Phật biết A Nan chưa dự vào trong hàng thánh giả. Để mà phá trừ những cái kiến vọng thức của A Nan, do đó Đức Phật mới dùng thí dụ rằng: Nếu mà các vị tỳ kheo cùng với Phật đi khất thực, Đức Phật và các vị tỳ kheo đã độ trai xong, và khi thì một vị tỳ kheo ăn thì các vị tỳ kheo khác có no không? Và đại chúng đã thấy trong đoạn kinh trả lời là ông A Nan đã trả lời rằng một vị tỳ kheo A La Hán độ cơm thì các vị A La Hán khác không thể nào no, bởi vì các vị này là thân thể khác biệt nhau. Do sự trả lời này mà Đức Phật dạy ông A Nan tiếp: Này ông A Nan, nếu tâm của ông ở ngoài thân thì tâm và thân của ông cách biệt, không dính dáng gì đến nhau. Vậy cái gì tâm biết thì thân không thể biết, cái gì thân biết thì tâm không thể biết, phải không? Nay ông A Nan, hãy nhìn cánh tay của tôi đưa lên. Bây giờ thì mắt ông trông thấy, và tâm ông có biết đó là tay của tôi không? Ông A Nan liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế. Khi Đức Phật đưa cánh tay lên, mắt con vừa thấy thì tâm con vừa biết đó là cánh tay của Đức Phật. Đức Phật lại dạy tiếp ông A Nan: Nếu tâm với thân cùng hay biết với nhau thì làm sao ông cho rằng tâm ở ngoài thân? Vậy nên biết rằng tâm ông ở ngoài thân theo ông đã nói thật không đúng vậy. À, chỗ này rất là hay, không quý vị, quý đại chúng, rất là hay. Bởi vì ông A Nan ông cho rằng cái tâm của ổng ở ngoài thân. Khi mà cái tâm ở ngoài thân á, là cái sự hai biết ngoài thân á, thì cái tâm và cái thân này nó cách biệt nhau. Cái gì mà tâm nó biết thì thân không biết, tại vì nó đã cách biệt nhau rồi. Cái gì mà thân biết thì tâm lại không biết. Ở đây Đức Phật đưa cái thí dụ. Khi Đức Phật đưa cái bàn tay lên thì con mắt ông A Nan ông vừa nhìn thấy thì tâm hiểu biết của ông liền nói rằng đó là cánh tay của Đức Phật. Như vậy thì quả thật là cái thân tâm của ông hợp nhất với nhau, chứ đâu phải là tâm ông ở ngoài thân. Nếu tâm ông thật sự ở ngoài thân thì mặc dầu cái thân của ông, cái căn mắt nó thấy, nhưng mà tâm thì không không không có thể hay biết được. Cái này là cái kiến giải của Đức Phật rất là hay. Bởi vậy quý vị thấy trí huệ của Như Lai bất khả tư nghị. Qua sự trình bày trên thì tất cả quý đại chúng thấy rằng trí huệ của Đức Như Lai thật là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, qua sự dạy bảo với Ngài A Nan. Và quý đại chúng cũng thấy rõ ràng cái tình yêu thương của Đức Phật đối với tất cả mọi muôn loài chúng sinh. Vì muốn cho chúng sinh giác ngộ, biết được bản tâm, để làm cái hành trì tu tập để tác cạn sông mê biển ái, Đức Phật đã dùng những thí dụ rất là dễ hiểu, khế hợp tâm để cho chúng sinh học mà tu theo. Bởi vì ông A Nan còn mê tâm, không thấu hiểu được bản tâm, cũng giống như một vị quốc vương khi mà thân chinh đánh giặc. Dầu mà binh lính của cái vị quốc vương này nó hùng mạnh bao nhiêu, nhưng mà không biết chỗ ẩn núp của quân giặc, thì trước sau gì vị quốc vương này cũng thất trận. Để chúng thấy rõ ràng cái bản tâm của mình giống như giặc nó ẩn vậy đó. Mà mình bây giờ muốn khởi tâm tu hành thì mình giống như là một vị quốc vương, mình đem những cái tướng mà thiện lành của mình đem ra để đối đầu lại với cái vọng tưởng của tâm nó xấu ác. Nhưng mà bản tâm mình không biết, có nghĩa là tướng giặc mình không biết nó nằm đâu hết á. Thì bây giờ dầu quý vị có đem tướng hùng mạnh bao nhiêu đi nữa, rồi rốt cuộc rồi quý vị cũng hao binh tổn tướng, bởi vì quý vị cũng thất trận. Vì vậy mà trong binh thư có nói rằng biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Mình phải biết mình và biết người, biết giặc ẩn ở đâu thì mình mới có thể đánh được. Ở đây thì quý vị thấy rõ ràng qua cái đoạn kinh mà hỏi tâm, ông A Nan thật sự chưa biết giặc ở đâu, chưa biết cái tâm vọng tưởng của ông ở đâu. Như vậy thì tu hoài quý vị có thành công không? Chắc chắn là không thành công. Bởi vì cái giặc tâm mình biết nó ẩn đâu hết á. Như vậy mình đem cái tướng thiện lành của mình, tướng chân như của mình làm một cái hùng binh đi đánh, rốt cuộc mình không biết giặc ẩn đâu hết á. Thì mình sẽ lần lần là mình sẽ chán nản, và sau cùng là mình sẽ buông xuôi và mình để cho quân giặc nó tấn công và mình sẽ thất trận. Ở bên Thiền Tông, khi mà một người mà tu hành thì khi hạ thủ công phu phải biết cái bản tâm nó ở chỗ nào để mà thuần phục nó. Bởi vì tất cả đại chúng đều biết rằng cái tâm của chúng sinh đó, gọi là tâm duyên mà ý mã. Tại sao gọi là tâm duyên ý mã? Ở đây ý muốn nói rằng tâm của chúng sinh giống như con dượng. Quý đại chúng nào có thấy con dượng nó đứng yên không? Chắc chắn là không bao giờ nó đứng yên. Nó vừa nhảy qua cái cành cây này, nó vừa chụp được cái cành cây, nó chưa đứng yên được một phút là nó nhảy qua cành cây khác rồi. Và ý của chúng sinh giống như là con ngựa vậy đó. Quý vị thấy con ngựa có chịu đứng yên không? Quý vị mà cột con ngựa vào trong cái máng mà nó ăn cỏ rồi, nó cũng hí gan, nó cũng dậm chân, nó cũng đi tới lui, nó không muốn đứng chỗ. Chỗ này là những bậc tôn đức gọi là tâm duyên ý mã. Quý vị dòm lại trong cái tâm của mình đi. Quý vị dòm cho thật kỹ đi. Quý vị thấy cười lắm. Cái tư tưởng của quý vị nó vừa khởi lên, chưa kịp dập tắt nó, những cái tư tưởng khác nó lại khởi lên nữa rồi. Quý vị có tu thiền quý vị thấy rõ lắm. Quý vị ngồi yên lặng quý vị sẽ thấy những tư tưởng nó đột khởi rất là nhanh. Vừa mới khởi lên, chưa kịp suy nghĩ để mà mình tìm cái câu trả lời cho câu hỏi này, thì những câu hỏi khác nó lại nảy lên trong tâm của mình rồi. Như vậy thì có phải chăng tâm của tất cả chúng sinh là tâm duyên ý mã không? Như vậy thì con ngựa quý vị thấy rằng nó đâu có chịu đứng yên. Nó hết chạy bên đông, rồi nó chạy sang tây. Ở bên Thiền Tông đặc biệt còn xem cái tâm mà vọng tưởng như là một con trâu mà chưa thuần thục. Quý vị nào mà cách đây khoảng chừng 5 năm mấy mà có vào trong đây, cũng đã nghe thầy đã giảng về cái mục ngu đồ. Mục ngu đồ là cái bức tranh trâu mà cái người đồng tử phải chăng? Thì cái người tu thiền cũng giống như vậy đó. Người tu thiền phải biết con trâu tâm nó ở đâu để mình chăn nó, để cho nó đừng có đạp lúa mạ, để cho nó đừng có phá đi những cái công đức quân tu của mình do cái sự nóng giận, do cái sự tham sân si mà nó phát khởi. Quý vị biết chân tâm của mình thì nó hầu như nó thường hằng bất động, nhưng mà cái chân tâm nó phá công đức mình dữ lắm. Quý vị cố gắng tìm những cái điều thiện quý vị làm, quý vị cố gắng tu học để mà đạt đến cái sự giác ngộ chân như, nhưng mà đùng một cái những cái cảnh bên ngoài, những cái thị phi bên ngoài, những cái bát phong bên ngoài, nó làm cho tâm tham sân si của tất cả quý vị nổi lên. Mà khi mà quý vị nổi lên tham sân si rồi thì sao? Thì ngọn lửa sân, những cái gió mà của tham, nó thổi tan đi tất cả những mà công đức quý vị đã gom nhặt từ nhiều đời nhiều kiếp. Do đó cố gắng mà tu, quý vị đừng nên nhìn bên ngoài, nhìn mình. Bởi vì mình tu mình biết, mình thật sự chân tu mình biết mình thật sự chân tu, mình là người giả tu mình biết người giả tu, biết hết à. Mình phải biết mình. Có như vậy quý vị tu mới đến đạt đến cái chỗ mà giác ngộ hoàn toàn. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng Đức Phật thấy ông A Nan, ông quá chấp, ông chấp tâm ở ngoài thân. Vì vậy mà Đức Phật rất là thương xót. Ngài đã dùng tất cả những thí dụ kể trên để thức tỉnh cái chân tâm của A Nan. Và đúng như vậy, Đức Phật đã dùng những chân ngữ để giúp cho ông A Nan có thể hiểu được bản tâm, và nhờ đó mà ông có thể thoát được cái sinh tử luân hồi. Và Đức Phật đã dùng những cái thí dụ rất là hay. Chẳng hạn như nếu mà một vị tỳ kheo mà ăn, rồi những vị khác có no hay không? Đồng ý là tất cả là A-la-hán đó, thuộc về hàng thánh giả đó. Nhưng mà thân thể các người, các vị đó đều khác nhau. Do đó không thể mà một người ăn mà tất cả đều no. Và sau cùng Đức Phật dùng cái phương pháp rất là hay, đưa một cánh tay lên. Thì ông A-nan con mắt vừa thấy cánh tay thì cái tâm hiểu biết, biết rằng đó là cánh tay của Phật. Như vậy thì với Đức Phật, Ngài đã dùng cái trí huệ của Như Lai, Ngài nói rằng như vậy thì tâm và thân của ông phải cái liên hệ với nhau. Như vậy tại sao ông lại chấp cái tâm nó nằm ngoài thân? Do đó cái đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy rằng tôn giả A Nan chấp thân ở ngoài, chấp tâm ở ngoài thân, cũng bị Đức Phật dùng Phật huệ phá tan cái mê mờ si mê của ông. Như vậy thì qua cái đoạn kinh chấp tâm ở ngoài thân, quý đại chúng thấy rõ ràng cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm là một vật báo rất là vi diệu. Trong kinh này thì Đức Phật Ngài từ bi, Ngài hướng dẫn A Nan và hàng hữu học qua 7 lần tìm tâm để mà hiểu rõ được bản tâm, để mà tu hành. Nhờ sự chỉ dạy tỏ tường của Đức Phật, cho nên khi mà Đức Phật Ngài thị hiện Niết Bàn dưới cái Ta La sông Thọ, thì bây giờ quý đại chúng biết rằng ông A Nan ông mới vừa có chứng có sơ quả Như là Phật, theo Đức Phật ngót 27 năm mà chỉ chứng được sơ quả, thì quý vị thấy như thế nào? Và trong một cái kỳ mà kết tập đầu tiên, tại vì quý đại chúng biết rằng khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, tất cả chư thánh tăng thời bấy giờ, Ngài muốn, các vị đó muốn kết tập cái kinh điển của Đức Phật lại. Những cái gì mà Đức Phật đã giảng thuyết trong cái thời gian mà Ngài còn ở trên cái thế gian này, kết tập kinh điển đầu tiên. Thì trong lần kết tập đầu tiên đó, khi mà ông A Nan ông xin được vào dự trong cái đại hội đó, thì ông bị Ngài Ca Diếp quở không cho vào. Bởi vì trong cái hàng kết tập đó, nếu mà ông Ca Diếp mà cho A Nan vào thì sau này người ta nói lời kinh này nó không chân ngữ, nó không sự thật, là tại vì cái người trùng tụng là A Nan chưa có đắc thánh quả. Mà trong những cái kinh Đại Thừa thì Đức Phật thường nói, nếu mà nói rằng những cái chúng sinh mà để cho ta thật sự tu, thật sự tin tưởng và nghĩa là đặt hết cái niềm tin vào chúng sinh đó, thì cái vị đó ít lắm phải là thánh quả A-la-hán. Còn từ những bậc hữu học thì không thể có niềm tin được, tại vì những bậc này tâm duyên ý mã, nó thay đổi rất là mau. Vì vậy mà trong cái lần kết tập đầu tiên, nếu mà ông A-nan mới chứng sơ quả là mới tu đầu quần à, mà cho ông A-nan vào giữ ở trong cái đoàn thánh tăng để mà kết tập lại tất cả những điều mà Đức Phật giảng thuyết ở trong vòng nghĩa là gần là 49 năm giảng thuyết của Ngài, thì quý vị thấy rằng người đời sau này họ nhìn, họ biết Ma Nan mới sơ quả, họ không tin. Do đó, cái vị, những vị mà giữ ở trong cái phần kết tập kinh tạng đầu tiên của Đức Phật phải là thánh tăng. Và ông Ca Diếp đuổi thẳng ông Ma Nan, không cho vào giữ trong cái đoàn thánh tăng. Ngoài ra, ông Ma Nan còn bị một cái sự sỉ nhục lớn nữa. Đó là ông A Nâu Luật. Ông A Na Luật, quý vị biết ông A Na Luật cũng là những gì là gì trong là một trong bảy vị dương tử đi tu, là em họ của ông A Na. Mà chính ông A Na Luật cũng chê ông A Na nữa. Nói sư huynh chưa đắc thánh quả, dự vào trong đây kết tập kinh điển rồi mai này những cái chúng hàng chúng sanh hàng hậu học họ không có tin tưởng. Do đó ông A Nâu Luật cùng với Ca Diếp đuổi thẳng ông A Nan ra khỏi cái đại hội. Quý vị thấy đó là một cái sự mà làm cho lòng của ông A Nan rất là đau xót. Một thị giả theo chân Đức Phật 27 năm. Để rồi khi mà kết tập kinh điển đầu tiên, bị những sư huynh của mình, bị những sư đệ của mình, họ xua đuổi thẳng tay. Bởi chính mình ôm cái sở chứng, sở đắc, học rộng, hiểu nhiều, mà không có định lực tu để đắc thành A-la-hán. Đây là một cái điều mà cũng là một cái bài học dạy cho chúng sinh sau này. Quý vị có thuyết pháp hay, quý vị có đọc tụng kinh điển hay, nhưng mà quý vị không thiền định, thì quý vị chưa phá được tham sân si. Mà quý vị chưa phá được tham sân si là quý vị nằm ở trong hàng chúng sinh. Bây giờ thì quý vị biết rằng cái tập đầu tiên mà ông A-nan đứng trước các đại chúng mà bị xua đuổi như vậy, ông cảm thấy xấu hổ. Và ông cũng cảm thấy rằng cái con đường tu của ông theo Đức Phật mà ông không đạt được cái quả A-la-hán trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Do đó, ông có ý định là tự tử. Ông có ý định là tự tử. Bởi vì ông thấy rằng sống mà không làm được cái gì lợi ích cho chúng sinh. Theo chân Đức Phật 27 năm, giờ đây trước cái đoàn mà thánh tăng tham dự đại hội, người ta xua đuổi mình như vậy. Nhưng rồi sau đó ông suy nghĩ lại, và ông đã dùng cái bản tâm chân thật của Ngài mà ông dự trong cái lễ hội Thủ Lăng Nghiêm. Ông nghe Đức Phật, những cái lời của Đức Phật bấy giờ nó vang vọng ở trong tâm của ông. Do đó ông bừng tỉnh, ông không còn ý nghĩ là nghĩa là tự giận nữa, mà bắt đầu ông ngồi lại yên tĩnh. Ông dùng cái tâm chân thật đó, ông bắt đầu ông sám hối. Ông sám hối những lúc mà ông múc nước ở dưới sông Ni Liên Thiền. Nước sông đó đục bẩn dơ mà ông không dùng cái lược để mà luộc lược những cái vi trùng để cho Đức Phật uống. Ông sám hối điều đó. Ông sám hối những lần mà ông đạp lên cái y của Đức Phật mà ông vẫn tỉnh bơ. Ông không có sám hối. Và những lần mà ông nói chuyện với những sư huynh, ông ỷ ông là thị giả. Ông có những cái lời nói rất là bất tịnh. Đêm nay thì coi như là một đêm mà ông ngồi lại gom tất cả những cái điều mà tội lỗi của mình, ông đem ra ông sám hối. Nhờ cái sự sám hối trong một đêm như vậy mà cái tâm ông trở về trong sạch hoàn toàn. Do đó chưa đầy 2 giờ sáng là tâm ông tất cả những cái vọng tưởng điên đảo tham sân si của thế gian tiêu sạch hết, ông chứng A-la-hán. Quý vị thấy kỳ diệu quá ha. Ông A Nan ổng tu chỉ có một đêm à. Rất là kỳ diệu. Trong kinh sách của Đức Phật á, cái gì mà chứng A La Hán mà trong một đêm chỉ có ông A Nan thôi. Rất là kỳ diệu. Một Kiền Liên Mặc dầu là thần thông vĩ đại nhưng mà cũng phải trải qua một thời gian dài. Xá Lợi Phất cũng phải 7 ngày. Mà chỉ có ông A Nan chỉ có một ngày một đêm thôi. A Di Đà Phật, tất cả quý đại chúng còn nghe thầy nói không? Quý đại chúng còn nghe, đánh chữ nghe cho thầy đi. Bởi vì ông A Nan ổng tu thành tựu quả La Hán trong một đêm, thì đây là một cái kết quả kỳ diệu bất ngờ đến với chúng tăng thời bấy giờ. Quý vị biết khi mà ổng thành đạo A La Hán rồi đó, thì đầu tiên ổng đến cái chỗ mà dự đại hội, ổng đến trước. Ổng đến trước và ổng lên cái bảo tòa nữa, ổng lên cái bảo tòa mà dành cho cái người mà trùng tuyên lại lời Phật, ổng lên ổng ngồi trước. Bây giờ thì Ca Diếp và A Na Luật cùng các bậc thánh tăng đến. Và khi mà ngước nhìn ổng thì quý vị này đã biết ổng đã vào trong cái bậc thánh rồi. Thành ra quý vị nên nhớ rằng khi mà quý vị tu mà đạt đến cái chỗ mà sở chính sở đắc, mà đến cái chỗ mà thông thông bát như là A-la-hán rồi đó, thì thầy quý vị hay là những cái bậc mà đại ngộ họ nhìn họ biết nè. Mặc dù quý vị chưa thốt ra lời họ cũng đã biết rồi. Tại vì quý vị nên nhớ những bậc A-la-hán có tha tâm thông. Họ ngồi một nơi nhưng mà cái tâm của họ thông hết vũ trụ nhân gian. Khi mà cái niềm vui mà Đức mà A Nan mà phát ra lúc mà ngài đắc A La Hán, cái niềm vui đó nó hiện trong tâm, thì những cái gì như là Ca Diếp hay là A Na Luật cũng ha các đoàn thánh tăng đã biết hết rồi. Trong cuộc đời này tất cả quý đại chúng thấy rằng ông A Nan tu chỉ có một đêm thôi. Và có những cái sự kỳ diệu vô cùng. Chẳng hạn như thầy trình bày cho quý vị nghe về Tam Tạng Trần Huyền Trang. Quý vị nào cũng đã coi qua cái Tam Tạng Thỉnh Kinh, thì ngài Tam Tạng Trần Huyền Trang, từ khi mà ngài xuất gia làm tăng sĩ, thì ngài lấy cái việc thỉnh kinh và ngài lấy cái việc mà dịch kinh để làm cái căn bản tu hành cho ngài. Và trong cái thời gian mà ngài gánh cái kinh về ở ở tại cái cung Ngọc Hoa, là một cái cung mà đức vua nhà Đường đã cho ngài vào trong đó để mà chuyển dịch kinh từ cái kinh Phạm Âm ra cái kinh Hán Tự. Và ngài nghĩ rằng mình là cái người mà thỉnh kinh, mình là cái người dịch kinh, như vậy thì công đức này nó cũng đã đủ để cho mình chứng đạo rồi. Và trong một đêm, khi mà ngài dịch kinh, bỗng ngài thấy rằng con mắt của ngài nó mờ đi. Con mắt của ngài nó mờ đi. Và những cái hàng chữ ở trong kinh đó, nó giống như là một con rồng, nó uốn khúc. Đây là chỗ mà con mắt mờ, thành ra ngài nhìn những cái đoạn chữ trong kinh nó giống như con rồng uốn khúc đó. Bây giờ thì ngài Trần Huyền Trang, ngài quăng cái bút liền. Ngài quăng cái bút liền, rồi ngài than rằng, mạng của ta chẳng còn bao lâu nữa, từ đây về sau chắc là không còn cầm bút được nữa. Và một cái điều mà Trần Huyền Trang tu, quý vị biết tu có 7 ngày hả? Và trong 7 ngày còn lại, khi mà ngài Trần Huyền Trang ở cõi dương thế, ngài đã dùng cái tâm chân thật để mà ngài tu. Và khi mà lâm chung thì ngài đã đắc quả, vượt ra khỏi cái dòng sinh tử. A Di Đà Phật. Trong cái Phật Pháp có nhiều cái nhiệm màu lắm. Có những vị tăng sĩ suốt đời thuyết Pháp, tụng kinh, giảng kinh, nhưng mà rốt cuộc rồi các ngài nhờ những cái phước báo đó, mà khi mà các ngài làm xong những công hạnh đó rồi, thì những cái thời gian còn lại trên cõi đời này các ngài tu rất là mau, đắc đạo mau lắm. Một cái bài thơ mà thầy biết rằng quý vị đọc trong cái Tam Tạng Thỉnh Kinh mà chưa bao giờ quý vị thấy cái bài thơ này hết. Bởi vì cái bài thơ này là cái bài thơ mà của Tam Tạng ngài đặt lúc mà ngài quẳng bút đi, lúc mà con mắt của ngài mờ đi, ngài thấy hàng chữ mà nó giống như rồng uốn khúc ở trong cái cuốn kinh vậy, thì ngài biết rằng mạng ngài cũng đã đến rồi. Thành ra ngài làm cái bài thơ này. Bữa nay thầy đọc cho đại chúng nghe. Biển sầu ai tác giùm ta, phá tan thiền não thoát ra lưới trần. Quý vị thấy không? Ngài Trần Huyền Trang, ngài lấy cái thỉnh kinh, lấy cái dịch kinh để làm căn bản cứu cánh cho cái sự tu. Nhưng mà đến khi Ngài thấy mờ mắt, Ngài thấy những chữ nghĩa nó rối loạn rồi, là Ngài biết rằng cái mạng của Ngài nó cũng sắp dứt rồi. Vì vậy mà Ngài mới quăng bút và Ngài làm bài thơ là Biển sầu ai tác dùm ta, phá tan phiền não thoát ra lưới trần. Rồi bây giờ Ngài tự trả lời cho Ngài nè: Biển trần, biển sầu ta tác cho ta, bảy ngày tác cạn hóa ra niết bàn. A Di Đà Phật. Quý vị có thấy cái, có một cái vị nào mà tăng sĩ mà tu trong vòng 7 ngày như Trần Huyền Trang không? Chắc hiếm lắm ha. Rất là hiếm. Do đó, tất cả những cái điều mà quý vị tạo nên trong cái thỉnh kinh, dịch kinh, trong cái vấn đề thuyết pháp, giảng sinh, đều là tất cả những công đức. Và những công đức này nó sẽ quy tụ lại cho quý vị đắc đến cái sự giải thoát và giác ngộ. Cũng như ở Ngài A Nan, tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là Ngài A Nan là nhờ công đức theo làm thị giả Đức Phật, nhờ công đức trùng tuyên lại lời của các chư Phật cho những cái vị tăng sĩ mà nằm ở cái niết bàn. Nhà niết bàn là cái nhà mà các tăng sĩ bị bệnh đó. Ở bên Phật Pháp dùng cái chỗ nhà niết bàn là quý vị biết là cái nhà đó là cái nhà dưỡng bệnh cho tăng sĩ. Những vị tăng sĩ mà nằm ở nhà niết bàn, khi mà Ngài A Nan thấy như vậy, Ngài đến để mà Ngài giảng lại, Ngài nói lại, tường thuật lại cái buổi giảng kinh của Đức Phật. Do cái công đức này nó rất là lớn. A Di Đà Phật, đệ tử xin kính chào sư phụ Kim Cang Viên Giác vừa mới vào room. Như vậy thì quý vị thấy là cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, trong cái bảy lần gạn tâm, Thầy dám nói với tất cả quý đại chúng, nếu quý vị là những người có trí tuệ, quý vị trong bảy lần mà quý vị học về bảy lần gạn tâm này, và quý vị sẽ thấu được bản tâm, và quý vị tu sẽ đến cái chỗ giác ngộ. Cái cuốn kinh này rất là quý báu, và cái lời của nó rất là ảo diệu. Do đó có những cuốn kinh mà thời nay, chẳng hạn như những cuốn như là 8 cuốn kinh Hoa Nghiêm, bây giờ 8 cuốn kinh Hoa Nghiêm thì không ai có thể giảng hết. Không phải là người ta không muốn giảng, các tăng sĩ không muốn giảng, nhưng mà tại vì cuốn kinh Hoa Nghiêm là cái tư tưởng đại thừa của Đức Phật quá cao siêu. Quá cao siêu. Thành ra cái cuốn kinh đó chỉ là kinh để mà thờ thôi. Nếu mà vị nào mà tăng sĩ có giỏi lắm thì cũng giảng những cái phần của Ngài Phổ Hiền, hay là giảng những cái phần nhập pháp giới của Ngài Đồng Tử. Chứ nếu giảng nguyên bộ kinh thì rất là khó. Nhất là giảng về những cái phần của các chư đại sĩ mà khi mà cái địa vị tu chứng, cái chỗ này rất là khó. Tại vì khi mà quý vị giảng về cái kinh Hoa Nghiêm thì cái tâm quý vị phải có sự tu chứng. Có sự tu chứng quý vị mới ngó, quý vị mới thấy rõ ràng cái sự tu chứng của các chư Bồ Tát trong cái thập tính, thập hạnh, rồi thập hồi hướng. Rồi đến cao hơn nữa là thập địa. Nếu quý vị không vào được những cái địa vị này thì quý vị không thể nào giảng được cuốn kinh Hoa Nghiêm cả. Bởi vì cuốn kinh Hoa Nghiêm là nó chỉ rõ cái bản tâm. Do đó mà thầy thấy cuốn kinh Hoa Nghiêm 8 cuốn chắc là cuốn kinh để mà thờ. Chứ còn ít ai mà giảng. Bởi vì giảng là phải nhập vào trong pháp giới của chư Phật, nhập vào trong pháp giới của chư Bồ Tát mới giảng được cuốn kinh này. Thì trên cõi đời này Thầy thấy rằng cái gì cũng là duyên. Duyên đến, duyên đi, duyên sanh, duyên diệt, tất cả đều duyên. Thành ra mình không thể cưỡng cầu được. Cái gì nó đến thì bắt buộc nó đến. Cũng như ngày hôm nay, Thầy có duyên với tất cả quý đại chúng trong Quán Thế Âm Thiền Viện. Do đó Thầy đến để Thầy giảng những cái kinh đại thừa. Nhưng mà sự đắc ngộ của quý vị là do trí tuệ của quý vị. Cũng như Đức Phật đã giảng những cái kinh đại thừa rất là ảo diệu. Nhưng mà ông A Nan 27 năm đứng sát bên Đức Phật, hầu sát bên Đức Phật, vẫn không nhận thấy được sự ảo diệu đó. Thì Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng được ý và quên lời để mà cố gắng tu hành. Thầy rất là mong quý vị tu, trước là để cho quý vị độ mình, sau nữa độ những thân bằng quyến thuộc, sau nữa là độ những chúng sinh. Quý vị nên biết rằng chúng sinh trên cõi ta bà này rất là tội nghiệp. Cái tội nghiệp của họ không thể nào để đâu hết á. Quý vị thấy họ cười đó, nhưng mà cái nụ cười của họ ít hơn là nước mắt của họ. Bởi chính vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng lệ của chúng sinh rơi như là bốn biển, nó lớn bằng bốn biển bây giờ. Và xương của tất cả chúng sinh trên đường luân hồi nó giống như núi Tu Di thì thôi nó to lớn vô cùng, quý vị thấy không? Vì vậy mà thầy cầu mong rằng tất cả quý đại chúng, nếu quý vị tu cố gắng mình thực hành cái chân thật của đường tu. Để chi? Để mình mới đạt đến cái chỗ duyên giác. Mình đạt đến chỗ này mình mới đủ kinh nghiệm để mình hướng dẫn cho những người đi sau. Và những người đi sau họ là những chúng sinh rất là tội nghiệp, rất là đáng thương xót. Họ càng lầm lẫn, họ càng si mê trên đường trần, thì bổn phận của quý vị nào mà đắc được duyên giác, cái bổn phận quý vị càng nặng nữa. Bởi vì tất cả những chư Bồ Tát, những chư Thánh Tăng, những vị Thầy, đến thế gian này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi. Đó là truyền pháp độ sinh. Nếu mình không độ được chúng sinh, mình có ra đi, mình ngồi niết bàn, mình cũng thấy rất là, mình thấy cũng không được an ổn nữa. Đó là bản tâm của Thầy. Chính vì vậy mà Thầy có một cái tâm nguyện, Thầy đến thế gian này, Thầy giúp đỡ cho mọi chúng sinh nào cố gắng tu hành. Và những chúng sinh đó sẽ là những cái vị Thầy mà có đầy đủ trí thức để hướng dẫn lại cho những hàng chúng sinh sau này. Có như vậy thì quý vị mới trả được ơn Phật. Mình không thể lễ lại Phật, không thể cúng dường Phật mà là trả ơn Phật. Quý vị biết rằng cúng dường Phật và trả ơn Phật độc nhất vô nhị là mình phải chứng đạo. Chứng đạo mới trả được ơn Phật. Chứng đạo mình mới trả được ơn tất cả đàn na thí chủ mà từ vô lượng kiếp đã nuôi cái thân mình để cho mình đạt đến cái trí huệ toàn hảo như ngày hôm nay.